Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nhẹ bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lại nói về Phong Lạn và Võ Di bà chia tay với Vân Nhi rồi lên đường đi bộ. Nhưng nhất thời Phong Lạn không biết đi đâu để tiêu khiển, chờ ngày ước hẹn với Vân Nhi đi Hoàng Sơn để nhờ nàng ta kiếm Long Linh Vân. Còn Vân Nhi và Long Thiết thì đang ở bên trong thuyền. Đang lúc đó, hai người bỗng nghe thấy tiếng người lái đò thất thanh kêu la. Tiếng kêu rùng rợn làm hai người giật mình kinh hãi, vội đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Liền thấy miền hạ du chỗ cách thuyền mình chừng 10 trượng, nơi đó có một khoảng núi mọc đối diện nhau ở hai bên bờ sông, khiến lòng sông chỗ đó bỗng hẹp lại, chỉ còn rộng chừng 20 trượng mà thôi. Trên mặt sông có một sợi xích sắt căng ngang chừng 5 thước, sợi xích đó to bằng cánh tay trẻ con. Thuyền của Kính Thật đi trước không kịp hạ buồm xuống nên va chạm vào sợi xích sắt đó, mỗi thuyền đâm trúng ngay sợi xích, lòng thuyền nứt một miếng thật lớn. Chiếc thuyền vướng ngay vào dây xích ấy liền từ từ chìm xuống. Những người lái đò cả kinh thất sắc, có tên vì thuyền rung động quá mạnh đã rơi xuống sông mà trôi ra ngoài xa, còn mấy tên chưa rơi xuống nước thì cuống quýt không biết làm thế nào để đối phó với hoàn cảnh lúc ấy. Kính Thật cùng với 4 người tiêu sư đang ở trong khoang đoán chắc bên ngoài đã có việc xảy ra, chưa kịp đi thì người nào người nấy bị thuyền rung động ngã lăn cành ra hết. Một lát sau mấy người mới bò dậy chui ra ngoài khoang thuyền. Thuyền của Long Thiết cách thuyền đó 10 mấy trượng thôi, và lúc ấy đang thuận buồm xuôi gió, thuyền đi nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt cũng sắp va chạm vào sợi xích. Vì vậy người lái đò mới hoảng kinh. Người lái đò cũng biết sợi xích sắt này thế nào cũng do sòng lương ở trên núi Lương Sơn treo ngang như vậy để ngăn những thuyền đi qua mà xông ra cướp bóc. Tất nhiên những thuyền chài chống đỡ sao nổi với bọn giặc sòng lương trên núi này. Hơn nữa thuyền đang đi nhanh như vậy, họ cũng không có cách gì mà tránh khỏi va chạm vào sợi xích kỳ nữa. Long Thiết thấy tình thế hiểm nghèo như vậy, chàng cũng quên cả Dịch Dung và cũng không kịp nói cho Vân Nhi hay, vội xuyên qua cửa sổ, người lơ lửng trên không giơ một ngón tay gạt một cái, dải buồm đứt làm đôi, buồm rất ngay xuống. Rồi chàng giở phi long hồi không, tung mình lên không trung lượn một vòng rồi từ từ hạ chân xuống mũi thuyền. Chàng lại giở đơn thiết thần công ra đẩy một cái về phía trước, khiến chiếc thuyền đang đi rất nhanh bỗng lùi lại hơn mấy trượng. Lúc ấy Vân Nhi cũng nhảy ra theo, nàng khẽ đẩy sang bên phải một cái, mũi thuyền đang xoay về phía bên trái từ từ tiến vào bờ. Chiếc thuyền chỉ cách dây xích không đầy 2 trượng và trong nháy mắt đã tới gần. Long Thiết đứng ở mũi thuyền giơ tay ra khẽ nắm dây xích sắt đó, chiếc thuyền liền trôi ngang giáp với sợi xích. Những người thuyền trài ở trên thuyền của Kính Thật bàng hoàng sợ không biết đối phó ra sao, bây giờ bỗng thấy chiếc thuyền của Long Thiết ghé tới gần liền kêu la cầu cứu ngay. Kính Thật vác bọc lớn đang cùng với 4 tiểu sư ngơ ngác nhìn nhau không cách gì thoát thân, thì bỗng trông thấy Long Thiết, y cả mừng kêu lên: "Long công tử!" Long Thiết vội đáp: "Ông chủ chờ đó, tại hạ sẽ ghé thuyền lại gần thuyền của ông liền." Nói xong chàng giữ chặt dây xích, hai chân đạp mạnh một cái, thân thuyền đưa sang ngang 2 trượng, dưới thuyền vừa chạm phải chiếc thuyền vỡ của Kính Thật. Những người ở thuyền bên kia đều nhảy sang thuyền bên này, cả tên thuyền trài rơi xuống sông cũng bơi lại gần leo lên. Đàn lúc đó hai bên sườn núi bỗng có 4 chiếc thuyền bơi ra, mỗi chiếc thuyền dài chừng 2 trượng, bên trên có 8 người, đằng mũi có 4-5 đại hán ngồi đi nhanh như bay tiến gần 2 chiếc thuyền của Long Thiết và Kính Thật. Khi mấy chiếc thuyền đó sắp tới gần thì một người trong bọn lớn tiếng quát: "Kẻ nào định phá hoại mối hàng của Song Lương vậy? Mau báo danh họ cho chúng ta hay." Long Thiết thấy vậy tức giận thầm, bông bỏ dạ: "Song Lương của Lương Sơn này đặt xích sắt ở đây để cướp bóc thật ác độc khôn tả, không những chúng cướp thuyền trài của người ta mà còn làm khổ cả người vô tội. Những người lái đò nhờ thuyền để sinh sống sẽ không có chỗ chôn thân." Chàng chờ mọi người bình tĩnh lại rồi mới chờ 4 chiếc thuyền kia đến gần cho chúng một bài học. Vân Nhị biết ý chàng lên đảo ngược đôi ngươi suy nghĩ một lát, đoạn lên tiếng nói: "Thế đệ, chúng ta mau ghé thuyền vào bờ trước, bằng không lúc ra tay giao đấu thì chúng ta không sợ chúng, nhưng ông chủ họ Vương và những người khác không biết bơi, lỡ rơi xuống sông..." Long Thích nghe lời nói của nàng rất phải, liền gật đầu đáp: "Đúng lắm, tỷ tỷ mau bẻ lái để ta ngắt sợi xích này trước đã." Nói xong chàng vươn tay ra nắm chặt sợi xích sắt, vẫn đến thiết thần công lên, giờ mới thành chân lực quát lớn một tiếng, dây xích dài hơn 20 trượng cột ở hai bên sườn núi trao thòng lòng giữa sông đã đứt làm đôi. Chiếc thuyền của chàng liền không bị cản trở, đi nhanh như tên bay phi thẳng xuống biển xuôi. Vân Nhi bẻ lái thuyền ghé vào bờ bên trái, 4 chiếc thuyền kia còn cách thuyền của chàng hơn 10 trượng, chúng thấy Long Thiết giờ thần lực ra bẻ đứt sợi xích sắt, và Vân Nhi thì dùng nội công đẩy thuyền đi. Chúng đều cả kinh vì chúng không ngờ hai người trước mặt một nam một nữ anh tuấn như vậy mà lại có võ công thần kỳ đến thế. Nhưng chúng thì bơi lội cao cường, đa mưu lắm kế, nên tuy kinh hãi mà chúng không hoảng sợ, vẫn tiếp tục đuổi theo như thường. Bốn tiêu sư trông thấy đôi thanh niên nam nữ có võ học kỳ lạ như vậy, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, lại có phần vừa kính mến vừa hổ thẹn. Bọn họ đang hoảng sợ thì bây giờ mới được vững dạ. Ở hai bên thượng hạ lưu đều có vô số thuyền, vì thấy dây xích của song lương cản lại nên họ đều đậu cả ở hai đầu. Bây giờ chúng thấy dây xích đã đứt, tuy không thấy rõ lắm nhưng chúng cũng cả kinh, và chúng cho người giật đứt sợi dây xích ấy ắt phải là thần thánh chứ chẳng phải người thường. Vân Nhi vẫn nội công đẩy thuyền đi, chiếc thuyền đi nhanh như một mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã ghé vào bờ bên trái. Long Thiết đứng ở trên mũi thuyền, hai mắt sáng như điện, nhìn vào những tảng đá lởm chởm ở trên bờ, đồng thời chàng thấy sau những tảng đá đó có rất nhiều lâu la cầm cung nỏ đang giơ lên định bắn. Chàng liền cau mày lại bảo cho Vân Nhi hay: "Vân tỷ, hãy cho thuyền đi xuống một quãng nữa rồi hãy ghé vào bờ." Chàng vội lái mũi thuyền ra giữa sông, liền vận công vào hai tay áo, vất ra hai luồng cương khí vô hình, đạp mạnh xuống mặt nước. Nước bắn cao hơn trượng, thân thuyền đá nhanh như một mũi tên tiến thẳng xuống miền hạ lưu. Bọn lâu la ở trên thấy vậy kêu la om sòm, bắn tên như mưa xuống. Long Thiết sợ những người khác bị vạ lây, vội phất tay áo xuống sông. Không bao lâu sau, thuyền của chàng đã ra khỏi chỗ có đá ngầm. Những người lái thuyền lúc này mới hoàn hồn, đối với đôi thanh niên nam nữ này họ đều cảm phục vô cùng. Người chủ thuyền vội kéo tay Vân Nhi: "Cô nương muốn ghé bờ phải không, để tiểu nhân đỡ tay cho." Tuy Vân Nhi biết lái thuyền nhưng không biết thấy nước ra sao, giờ nghe người chủ thuyền nói như vậy liền đưa tay lái cho y, còn mình thì cũng ngưng tay lại. Một lát sau thuyền đã ghé bờ, 7-8 thuyền chài bắc cầu cho mọi người lên. Long Thiết nhảy lên bờ trước, chàng thấy 4 chiếc thuyền nọ sắp đổi tới nơi, chỉ còn cách mấy chục trượng thôi, liền lên tiếng nói với mọi người: "Các vị mau lên bờ tìm địa thế ẩn nấp và tụ thành một nơi để phòng bọn giặc đánh lén, trong thuyền không cần để lại một người nào hết." Mọi người coi chàng như một vị thần tiên, nghe như vậy thì lần lượt lên bờ ngay. Long Thiết cùng với Vân Nhi phi thân lên trên bờ, rồi đôi mắt nhìn chung quanh, thấy phía bên phải mình có một cái đèo núi bằng phẳng, trên có cái cối tùm, đoán chắc là lương sơn. Còn phía bên trái là cánh đồng rộng mênh mông, xa xa có làng mạc và rừng rậm. Ngoài tiếng gà gáy, chó sủa thỉnh thoảng vọng tới, ngoài ra thì yên lặng như tờ. Chủ thuyền và ông chủ họ Vương cùng bọn tiêu sư tất cả hơn 10 người vội núp vào rừng ẩn nấp. 4 người tiêu sư canh gác 4 mặt đề phòng bọn giặc đánh lén, giết hại những người vô tội. 4 chiếc thuyền đạo tặc chỉ trong thoáng chốc đã tới gần. Người trên thuyền thấy Long Thiết và Vân Nhi trông như tiên đồng ngọc nữ, nhưng là một thiếu nữ ảo lạ và một thư sinh yếu ớt, cả hai đang khoanh tay ngắm nhìn nước chảy. Bọn giặc quên mất thần công oai lực của Long Thiết vừa rồi, lại cho y là một văn sĩ yếu ớt, và thiếu nữ này thì có nghĩa lý gì đâu. Chúng chưa đợi thuyền ngừng hẳn đã vội nhảy lên bờ với chặt lấy hai người. Đại hán trung niên mặt mũi dữ tợn vừa lên tới nơi đã cất tiếng sang sảng hung hăng nói: "Hai vị là môn hạ của ai, tại sao lại can thiệp vào chuyện của bổn sơn trại? Chắc hai vị chưa biết luật của Đông Tây Lương Sơn phải không?" Phương Trực Dân là môn hạ Kim Diện Bồ Tát Huyền Thông, chủ trì của chùa Quảng Tế ở Cửu Hoa, cách Đông Tây Sơn Lương rất gần nên Trực Dân mới quen biết với Lương Sơn. Lúc này y thấy người lên tiếng đó chính là Lương Thế Kiệt, trai chủ của Đông Lương Sơn, y vội chạy lại, không đợi chờ Long Thiết và Vân Nhi đã cướp lời nói trước: "Thế Kiệt huynh, tiểu đệ là Phương Trực Dân đây." Mọi người nghe nói vội quay người lại, Thế Kiệt cười ha hả ngắm nhìn Trực Dân một cái, đột nhiên sầm nét mặt lại, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi đáp: "Tưởng là ai? Té ra là Phương tổng tiêu đầu của Tứ Kiếm Tiêu Cục, ta không biết là bằng hữu tới mà ra nghênh đón." Trường Dân mặt đỏ bừng, trong lòng chửi thầm: "Tên thất phu này quả nhiên ngông cuồng thật." Tuy ý nghĩ như vậy nhưng không muốn làm mất lòng đối phương, vẫn gượng cười chắp tay chào đối phương và nói tiếp: "Thế Kiệt huynh hà tất phải như vậy, tiểu đệ một đường đi qua chưa kịp vào núi bái kiến huynh với Thế Hùng huynh, mong huynh lượng thứ cho." Thế Kiệt cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn lên trời tỏ vẻ khinh thị, nhưng nghi chưa kịp lên tiếng thì Thế Hùng đã hừ một tiếng rồi đỡ lời ngay: "Phương tổng tiêu đầu, ngày hôm nay đã kiếm được cao nhân đỡ đầu cho, có còn coi huynh đệ tại hạ vào đâu nữa." Trường Dân mặt biến sắc, cô nén lửa giận và lên tiếng át lời vô lễ của Thế Hùng: "Thế Hùng, huynh không nên nói như vậy, tiểu đệ dẫu bất tài cũng biết nghĩa khí giang hồ. Tiểu đệ ở Uyên Nam có lập Tứ Kiếm Tiêu Cục, mấy năm nay được bằng hữu các nơi nể mặt nên chưa xảy ra một chuyện gì cả, và cũng chưa mất lòng một vị bằng hữu nào hết. Hôm nay để được ông chủ họ Vương ngấm ngầm bảo vệ ông ta đi Kim Lăng, đi qua quý địa, chỉ mong hai vị nhân huynh nể mặt cho tiểu đệ và mọi người được qua thôi. Sau này tiểu đệ thế nào cũng không quên hai vị nhân huynh." Thế Hùng cười ha hả đáp: "Việc mượn đường đi qua là việc nhỏ, huynh đệ tiểu đệ cũng không có ý định làm khó dễ Phương huynh, nhưng Phương huynh không nên để cho quý bằng hữu này làm đứt mất sợi dây xích ngăn cản sông." Vân Nhi đứng cạnh Long Thiết thấy huynh đệ song đương ngông cuồng như vậy đã có vẻ bực mình, lúc này nàng lại nghe song lương cố ý làm khó dễ, trong lòng càng tức giận thêm, liền trận ngược đôi mày lên quát lớn: "Các người muốn gì, Xe xích sắt ngăn giữa cửa sông là do thiết đệ của ta phá hủy. Có việc gì các người cứ việc đối phó với chúng ta là được rồi. Lương Thế Kiệt đã lâu không lên tiếng nói, yên lặng đứng ở đó ngắm nhìn sắc đẹp của Vân Nhi. Bây giờ thấy nàng nổi giận, cất tiếng oanh như chuông bạc, càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng, y liền xen lời vừa cười vừa nói: cô nương có chí khí thật, khiến tài hạ rất khâm phục, nhưng không hiểu quý danh là gì, môn hạ của cao nhân nào. Vân Nhi trông thấy đối phương mắt xích mày lém, trong lòng đã tức giận vô cùng, liền quát mắng: cô nương ta họ Vân, tên Nhi, vị này là sư đệ của ta, tên Long Thiết, còn môn hạ của ai thì các người chưa xứng hỏi tới. Long Thiết vẫn đứng chắp tay đứng nhìn cảnh sát trên sông, nghe thấy Vân Nhi báo danh như vậy định ngăn cản nhưng đã muộn. Bọn Song Lương nghe thấy nàng ta nói như vậy đều biến sắc, vì chúng có phải vô danh tiểu tốt đâu, lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm nay đã được thiên hạ liệt vào hạng cao thủ, có bao giờ bị người ta khinh thị đến vậy. Hơn nữa nếu đối phương là những người khét tiếng xưa nay cũng chẳng sao, nhưng Long Thiết và Vân Nhi dù có công lực bẻ gãy xẻ xích sắt nhưng tiếng tăm của hai người chưa hề nghe tới, như vậy càng làm cho người ta khó xử thêm. Xích Diệm Đao Lương Thế Hùng liền quát lớn một tiếng, xông đến định tấn công luôn, nhưng Thủy Đề Hổ Lương Thế Kiệt vội đưa mắt ra hiệu bảo người huynh đệ của mình đừng ra tay vội, rồi y trầm giọng xen lời vào: cô nương chưa có khinh thường huynh đệ tại hạ như vậy, tại hạ là Lương Sơn Song Lương. Y vừa nói vừa chỉ mọi người mà giới thiệu: vị này là thiếu sơn chủ Đại Lâu Sơn, tên là Tam Châm Đoạt Mệnh Lục Tiểu Thanh, còn mấy vị này là Đồng Đình Lục Hào, Đại Hào Vương Ngưu Sơn, Nhị Hào Vương Tứ Thủy, Ngũ Hào Vương Chí Hải, còn vị này là Kim Tiền Lưu Châu Sơn ở Tiền Đường. Còn vị này, Long Thiết liếc nhìn mọi người một cái liền cau mày lộ vẻ sát khí. Tuy chàng chưa nghe những tên của bọn người này bao giờ, nhưng chỉ thấy Vương Trực Dân tỏ vẻ dầu dĩ, chàng đoán chắc thế nào chúng cũng có tên trong giới hắc đạo, cho nên chàng cả hậm hực không sao chịu được, liền xen lời nói: đương ra họ Lương không cần nói nhiều, tại hạ Long Thiết tuy hãy còn ít tuổi nhưng cũng biết các vị là tinh anh của Lục Lâm. Nhưng đại hạ có một điều khó hiểu, sao các vị lại tụ họp ở đây, không làm điều chính đáng mà lại cướp bóc như vậy? Nghe nói mấy tháng trước ở Sào Hồ có con thuồng luồng xuất hiện, dân chúng đều đứng bị nó mà không có nhà ở, ông chủ họ Lương đã bán hết châu báu của mình đem đi phát trần. Tối hôm qua có những tên giặc cỏ nào đã mù quáng định cướp giật tiền bạc của ông ta, không ngờ tiểu diện phà cái đột nhiên xuất hiện đánh cho bọn chúng chạy toán loạn. Lần này tại hạ không muốn lùi thôi, tại hạ thích nghĩ lần trước phà cái đã ra tay can thiệp thì lần này chắc chắn không khi nào ông ta chịu ngồi yên. Mọi người nghe nói đến tên phà cái ai nấy đều kinh hãi thầm vội quay mặt lại nhìn, chỉ sợ phà cái xuất hiện ngay. Nhưng bốn bề chung quanh cũng chỉ có núi hoang và rừng rậm, chứ không có một bóng người nào hết. Long Thiết cùng với Vân Nhi thấy vậy đều tủm tỉm cười. Lục Tiểu Thanh, thiếu chủ của Đại Lâu Sơn, ý cha mình là Lục Nhất Thanh võ công trác tuyệt, và tự thị mình võ học cao cường, nhất là môn kim châm tuyệt kỹ, trong lúc phóng kim không có một tiếng gió nào cả. Lại thêm gần đây sơn trại Đại Lâu đang phục hưng, nên chiêu nạp rất nhiều tay cao thủ thanh thế lấy lừng hơn trước, đã sắp tiến tới mức đứng đầu Lục Lâm của Lãnh Nam. Cho nên y tuổi mới 30, nhưng bất cứ đối với nhân vật nào trong hắc đạo y cũng có thể đối phó nổi, nên y mới kiêu ngạo như vậy. Tiểu Thanh thấy Long Thiết và Vân Nhi cười bọn chúng quá hoảng sợ, liền cả giận nói: tiểu tử kia, ngươi đừng có đem tiểu diện phả cái ra dọa nạt thiếu sơn chủ này. Ngày hôm nay thiếu sơn chủ đến đây là đã quyết tâm làm chuyện này. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, chưa sạch hơi sữa mà muốn dùng mấy miếng vó đuổi mèo ra ngăn cản hành động của chúng ta, cắt đứt sợi xích của Lương huynh. Chỉ một điểm này thôi, thiếu sơn chủ với các vị Lương huynh ở đây không thể tha thứ cho ngươi. Kinh nghĩ đến chuyện Long Thiết bẻ đứt sợi xích sắt, trong lòng kinh hãi thầm, vì sợi xích sắt đó làm bằng khang nặng hơn 3.000 cân, ngày thường ngâm dưới đáy sông, lúc sử dụng chỉ quay hai đầu là sợi dây đó nổi lên ngăn cản tàu bè đi lại, từ trước đến nay chưa bao giờ bị thất thế, không ngờ lần này sợi dây lại bị Long Thiết bứt đứt, đủ thấy công lực của chàng mạnh đến mức nào. Tiểu Thanh là người rất tự phụ, nhưng y cũng tự biết là không đủ sức bứt đứt sợi xích đó. Bây giờ y thấy Long Thiết có vẻ văn sĩ và trẻ trung như vậy, trông chẳng khác gì một thư sinh yếu ớt, thì làm sao mà có được một sức mạnh như thế. Tuy y hoài nghi mà không dám tỏ vẻ sợ hãi, nên y mới lôi kéo mấy người đi cùng mà bung bỏ dạ rằng: dù ngươi có tài bá đến đâu cũng không chống đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Long Thiết thấy Tiểu Thanh thái độ ngông cuồng, chàng chỉ mỉm cười không tức giận chút nào. Vân Nhi thấy Tiểu Thanh cứ gọi Long Thiết là tiểu tử thì càng tức giận thêm, liền quát lớn: nếu không buông tha thì các ngươi định làm gì? Bổn cô nương đã nói rồi, các ngươi có tài ba cứ việc dở ra đi. Ngày hôm nay cô nương không cho các ngươi biết chút lợi hại thì các ngươi tưởng không có người tài. Tiểu Thanh tức giận khôn tả nên rút ngay thanh đào hai mũi đeo ở sau lưng ra, giận dữ quát tháo: tiện tỷ kia, ngươi dám mắt nói như vậy, thiếu sân chủ này thử xem các ngươi có tài ba thế nào. Vân Nhi cười một tiếng không thấy người rung động, mà nàng đã lướt về phía trước 5 thước, đến cạnh chỗ Tiểu Thanh chừng 2 thước, liền lớn tiếng quát nói: ngươi ra tay trước đi. Nàng mới giở một chút khinh công ra đã đủ làm cho bọn giặc kinh hãi. Tiểu Thanh tuy ngông cuồng nhưng cũng là kẻ thức thời, thấy vậy cũng phải kinh thầm, cố nén lửa giận, miệng nói câu mời rồi múa đao xông lên tấn công liền. Vân Nhi thấy đối phương vừa ra tay đã nhắm ba nơi yếu huyệt của mình điểm tới, vì nàng thấy công lực của y cũng khá cao siêu chứ không phải kẻ tầm thường, nhưng nàng đã quyết định cho bọn chúng khiếp sợ một phen. Vì vậy nàng thấy khi giới đối phương đã đánh tới, không né tránh gì hết mà cứ đứng yên tại chỗ, trông nàng tự như người không biết võ công mà hoảng sợ đến cứng đờ cả người ra vậy. Thế công của Tiểu Thanh có hư có thực, làm một thế dùng để dụ địch chứ mục đích không để đả thương. Ngờ đâu đối phương lại cứ đứng yên không phản công gì cả mà không coi thế công của mình vào đâu hết. Ý tức giận vô cùng, lừa giận vừa nén xuống bàn đấy lại bốc lên ngụt ngụt, bỗng nghĩ thầm: tên tỷ này muốn chết chắc. Như vậy ngươi đừng có oán trách thiếu sân chủ độc ác. Nghĩ xong y liền nhẹ tay đâm luôn hai mũi đao và đại huyệt ở trên vai của Vân Nhi, chỉ còn một tấc nữa là trúng đích. Thế Kiệt trông vậy tiếc thương thầm: tội nghiệp, một đứa nhỏ đẹp như tiên nữ thế này mà trong nháy mắt đã bỏ mạng. Tuy Long Thiết biết công lực của Vân Nhi như thế nào và cũng biết ý ra sao, nhưng vì yêu nàng nên chàng cũng toát mồ hôi thầm lo. Vân Nhi hình như không chịu nổi luồng gió mạnh của đối phương lấn át tới, vội ngừng người ra phía sau tránh. Đồng thời nàng giơ tay trái ra, nhanh như chớp vất vào khuỷu tay của địch. Trông nàng ra tay rất ung dung, tựa như đuổi ruồi, nhưng sự thật luồng gió ở ngón tay của nàng phất qua đã có tiếng kêu con, và Lục Tiểu Thanh đã thấy hổ khẩu đau nhức, loạn choạng lùi sang bên phải hai bước và thấy tay nhẹ nhõm, bỗng cúi đầu xuống nhìn. Y mới hay thanh vũ khí hài lưỡi và rất sắc bén của y đã gãy làm đôi rồi. Thủy Đề Hổ, Xích Diện Đao, Động Đình Đại Hào và Nhị Hào thấy vậy đều biến sắc, nhất là Lục Tiểu Thanh lại càng thấy ngượng ngệu và khó xử. Nhưng Vân Nhị cũng ung dung như thường, nàng giơ tay lên vuốt mái tóc mỉm cười và nói tiếp: khí giới của thiếu sơn chủ sao lại dễ gãy đến vậy? Long Thiết cười khì một tiếng, Tiểu Thanh thiếu sơn chủ của núi Đại Lâu càng hổ thẹn thêm, y không đợi Vân Nhị nói xong đã thét lớn: tiện tỷ kia, đừng có làm bộ làm tịch, ngày hôm nay thiếu chủ. Y chưa nói dứt đã ném luôn thanh đao gãy vào thái dương huyệt ở bên trái của Vân Nhi. Tiếp theo đó y lại nhảy sổ lên tấn công luôn năm trưởng và đá liên tiếp 6 cái một lúc, toàn nhằm những nơi yếu hiểm của Vân Nhi mà tấn công. Vân Nhi thấy vậy khẽ nhún vai một cái, người nhảy vượt qua đầu Tiểu Thanh rồi hạ chân xuống phía sau kẻ địch để tránh thế công như vũ bão đó. Nhưng nàng vẫn chưa ra tay vội, mình chỉ tủm tỉm cười và nói tiếp: thiếu dân chủ chớ nóng lòng như vậy, phải nên cẩn thận tránh lưng và đuổi đi. Tiểu Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận nên y cứ như điên như khùng, hai mắt đỏ ngầu. Thấy đánh tới tấp như thế mà không trúng được kẻ địch, y lại quay người tấn công tiếp. Vân Nhi đi lại tiến thoái trong những thế đấm đá của Tiểu Thanh, tự hồ như hồ điệp xuyên hoa, ung dung hết sức. Thỉnh thoảng nàng lại còn bông đùa vài câu, tự như không phải đây là một cuộc đấu võ vậy. Tiểu Thanh tấn công luôn mười mấy thế cũng không sao trúng được đối thủ một trường hay một cây đá nào cả, và càng tấn công bao nhiêu, hơi thở của y càng giảm sút bấy nhiêu. Vân Nhi thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp: võ công của thiếu sơn chủ chỉ có thế này mà cũng đòi đem ra đấu với người hay sao? Theo ý bổn cô nương thì thiếu sơn chủ nên nghỉ ngơi trong chốc lát để hồi phục lại sức đã, rồi hãy đấu tiếp cũng chẳng muộn. Nói xong nàng khẽ nhảy lên trên cao, khẽ chạm vào đỉnh đầu Tiểu Thanh một cái. Bọn thủ hạ của Tiểu Thanh thấy vậy giật mình kinh hãi, tưởng nàng ra tay hạ độc thủ, chúng đều quát tháo và rút khí giới ra nhảy sâu lại tấn công Vân Nhi để cứu thiếu chủ. Ngờ đâu Vân Nhi ra tay trông nhẹ nhàng như không có hơi sức gì, nhưng sự thật nhanh như điện chớp khiến những người nhảy tới cứu chưa kịp tấn công thì cái khăn đen cổ đã trên đầu Tiểu Thanh đã bị hai ngón tay của nàng kéo lên và rơi xuống đất. Tiểu Thanh bị giật cái khăn ở trên đầu ra, tóc liền xõa xuống, y giật mình kinh hãi vội nhảy lùi về sau năm thước và đứng yên. Bọn thủ hạ thấy thiếu chủ không việc gì nên mới không động binh, nhưng chúng đã bao vây Vân Nhi vào giữa nên lúc này chúng lại càng tiến thoái lưỡng nan, vì vừa rồi chúng thấy Vân Nhi khẽ vất tay một cái đã làm gãy được thanh đao của Tiểu Thanh, nên chúng cũng tự biết trong bọn chúng không có một ai là địch nổi nàng cả. Nếu chúng có ra tay đánh thế nào cũng bị người ta chê cười là mình cậy nhiều mà vây đánh một thiếu nữ, mà vây đánh như vậy đâu chắc đã thắng nổi nàng. Húng hồ bên cạnh nàng lại còn có Long Thiết đang đứng cạnh đó, trông vẻ ung dung lắm, như trong giang hồ chú trọng khí tiết, đánh chết chứ không chịu khuất phục. Vừa rồi những lời lẽ nhạo báng của Vân Nhi coi chúng không ra gì cả, như vậy chúng làm sao mà chịu nhịn được đây? Long Thiết thấy giặc đang do dự liền cười ha hả, đang định lên tiếng khuyên ngăn, không ngờ Vân Nhi đã trở môi lên tỏ vẻ hờn giận nói: sao các ngươi không ra tay tấn công đi? Bổn cô nương chỉ muốn các ngươi cùng xông lên đánh một lúc để khỏi mất thì giờ giết từng tên một mà thôi. Nói xong nàng giơ trưởng lên tấn công Vương Ngưu Sơn, cái đứng gần nàng nhất. Động Đình Đại Hào Vương Ngưu Sơn, người đúng như tên, vĩ vừa cao vừa đen, vừa mập vừa thô lỗ, tuổi trạc tứ tuần, vận võ trang màu đen, lưng cột một cái dây đai da bỏ đen. Nhưng cái đó vẫn chưa lấy làm lạ, nhất là người y to như con trâu mà y lại sử dụng đao kiếm rất nhỏ. Khí giới của y chỉ là một con dao găm dài chừng 3 tấc, nên y cầm con dao ấy trong tay có thể nói là không trông thấy khí giới đâu hết. Ngoài ra Vương Ngưu Sơn đã luyện nội ngoại công tới mức khắp mình mẩy, trừ một nơi yếu hiểm ra thì bất cứ chỗ nào đao kiếm muốn chặt gãy cánh tay y cũng không sao chặt nổi. Nhưng được cái y rất trực tính, đối địch với người chỉ thích đấu giáp lá cà, và y lại sở trường với môn chiêm y thập bát điện, tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nên ngày thường y đối địch rất ít khi sử dụng đến khí giới là vậy. Lần này y thấy công lực của Vân Nhi quá cao siêu, nên y mới phải lấy con dao găm ít sử dụng ra để đối phó. Y thấy Vân Nhi giơ trường lên tấn công, y không sử dụng dao găm nữa mà cũng giơ tà trưởng lên đẩy mạnh một cái, liền có một luồng kình phong nhắm người đối thủ mà lấn át tới. Vân Nhi thấy vậy không tránh né gì cả, cứ thế mà tấn công mạnh vào tà trưởng của Đại Hào. Còn tay trái thì nàng dùng tay áo khẽ phất một cái quét vào mấy người kia. Lưu Châu Sơn sử dụng khí giới rất quái dị. Khí giới của y không phải đao, không phải móc, cũng không phải đinh, mà là mấy lá đồng mài mỏng sắc bén và có tẩm thuốc độc. Vì vậy mà hai tay y cứ phải đeo bao tay ra. Mỗi tay cầm hai sợi dây ra, mỗi sợi dài chừng một trượng. Hai dây đều có một đồng tiền vàng. Khi đối địch, y chỉ cần múa động bốn sợi dây lên là bốn đồng tiền ở đầu dây có tiếng kêu vo vo, khiến đối phương không hiểu là khí giới gì và ngơ ngác nhìn một cái là mắc lỡm y ngay. Lúc này Châu Sơn thấy Vân Nhi đã dở thế công, y liền múa bốn sợi dây roi lên, vượt qua tay trái của nàng và nhắm mặt nàng tấn công luôn. Những người khác như Thủy Đề Hổ đã múa phân thủy kích, Xích Diện Đao múa hổ đầu song câu. Ngoài ra còn có hai thủ hạ của Tiểu Thanh múa song đao cũng xông lại tấn công Vân Nhi một lúc. Mấy tên ấy cùng ra tay tấn công Vân Nhi, nói thì chậm nhưng hành động lúc bấy giờ của mọi người nhanh khôn tả. Chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng. Vương Ngưu Sơn đối trường với Vân Nhi, y đã dùng tới chín thành công lực mà cũng không chịu nổi, phải lùi về phía sau ba bước. Về phân tán tâm thần, Vân Nhi cũng chỉ dùng có năm thành chân lực thôi, nên nàng cũng loạng choạng hai cái. Vì lúc ấy hai tay nàng đang bận đối phó với những kẻ kia nên mặt bỏ trống. Châu Sơn chắc thầm là bốn đồng tiền của mình thế nào cũng trúng mặt của nàng, không còn thấy đâu mà chống đỡ cả. Ngờ đâu Vân Nhi đã luyện thành nội gia chính tông thiên địa cương khí, trong lúc cấp bách nàng liền há miệng ra thổi một cái, một luồng hơi trắng phun ra chống đỡ bốn đồng tiền kia. Chỉ nghe thấy tiếng kêu lộp bộp, bốn đồng tiền của Châu Sơn đã từng làm cho y nổi danh bấy lâu này đã bị phá tan hết, những mảnh vụn bay tứ tung. Mọi người không ngờ công lực của nàng cao siêu đến vậy, và thấy những đồng tiền vỡ tung, tên nào tên ấy cuống cả chân tay, cứ nhảy nhót lung tung né tránh. Tuy không một tên nào bị thương nhưng chúng đều toát mồ hôi lạnh và đứng ngẩn người ra, không dám tấn công tiếp nữa. Lòng tôi thấy vậy cười ha hả lên tiếng nói: oan gia nên giải không nên kết, có thể tha thứ được thì tha thứ cho họ. Các vị này đều là nhân vật hạng nhất trong võ lâm, mong quý vị nên bỏ qua chuyện xích mích ngày hôm nay đi. Nói tới đó chàng nhảy luôn vào trong thuyền ở cách đó năm trượng. Chỉ thoáng chốc chàng đã quay trở lại, mỗi tay cầm một nắm chân châu rất lớn, và chỉ giơ tay lên một cái, mười mấy hạt chân châu to bằng cái chén nhỏ đã từ từ bay đến trước mặt của Thủy Đề Hổ, Xích Diện Đao, Đại Hào, Nhị Hào và Tiểu Thanh. Rồi chàng lại nói tiếp: chuỗi vật mọn này không đáng là bao, quý vị hào hán nhận cho và coi đây là tiền đền lại sợi dây xích và tiền mãi lộ. Thủ pháp ném hạt châu của chàng với thân pháp nhảy lên nhảy xuống thuyền vừa rồi khiến những người kia đều kinh hãi hết sức. Vì chúng tự nghĩ không riêng gì chúng không có được công lực và tài ba kinh người như chàng, mà ngay cả đến những nhân vật nổi danh nhất trong Bạch Đạo hay Sát Tinh Hắc Đạo cũng không người nào bằng được. Nếu ra tay đấu với chàng thì mười mấy người như chúng chưa chắc đã thắng nổi. Chàng là người tài ba như vậy mà không kiêu ngạo phách lối chút nào, trái lại còn rất khiêm tốn và còn tặng lại vật báu để xin lỗi. Một người đàng hoàng như vậy đừng nói trong giới lục lâm, mà ngay cả những người hiệp nghĩa cũng hiếm thấy. Đồng đình Đại Hào Vương Ngưu Sơn tính rất khẳng khái, thấy Long Thiết có cử chỉ và thái độ như vậy liền phục sát đất, vội vàng giơ tay bắt lấy hạt châu, miệng thì lớn tiếng cảm ơn: công tử có đức độ như vậy khiến Ngưu Sơn ta càng hổ thẹn thêm. Bây giờ công tử đã ban cho, ta đâu dám không nhận. Vậy chúng ta xin đa tạ công tử, và Ngưu Sơn ta sẽ giữ nó bên mình, từ nay trở đi lúc nào cũng mang theo ở trong người để tự cảnh tỉnh. Long Thiết cười ha hả xua tay không để cho y nói hết và đỡ lời: Ngưu huynh hà tất phải khiêm tốn như vậy, tại hạ có đức độ tài năng gì đâu mà khiến Ngưu huynh phải mang theo vật bên mình. Nhưng tại hạ thiết tưởng trời sinh vạn vật để nuôi vạn dân, chúng ta may mắn được làm người mạnh thì chúng ta không nên thị tài kiêu ngạo, phải hết sức trợ giúp những người nghèo khó, như vậy mới không phụ trời sinh ra ta, không trái với đạo trời. Trái lại nếu như thị cường hiếu thắng, kết thù gây oán, tuần hoàn báo thù nhau, thảm sát sinh linh, như vậy khác gì kẻ mạnh diệt kẻ yếu, có đáng hay không? Vì thế tại hạ khuyên các vị, việc gì cũng không nên quá trớn, hận thù nên giải không nên kết, bằng không gieo gió ắt sẽ gặp bão. Ngoài Lục Tiểu Thanh, Lưu Châu Sơn, ai nấy đều cảm động bởi lời nói của Long Thiết. Vương Ngưu Sơn là người cảm động hơn ai hết, y vội kéo tay Nhị Hào Vương Tứ Thủy, Ngũ Hào Vương Chí Hải tiến lại cung kính vái chào và nói: lời nói của công tử khiến Ngưu Sơn ta ghi lòng tạc dạ, từ nay trở đi đồng đình Lục Hào chúng ta thế nào cũng cải tà hướng thiện, sau này nếu nhận thấy huynh đệ Ngưu Sơn có hành vi bất nghĩa thì Ngưu Sơn ta xin đến trước mặt công tử để tạ tội. Long Thiết không ngờ lời nói của mình mà cảm hóa được một số người như vậy nên trong lòng cảm mừng, vội nghiêm nghị đáp: Vương huynh là người thẳng thắn hào phóng như vậy, khiến Long Thiết ta vô cùng kính phục. Ta xin thay mặt bá tính ở hai nơi Động Đình và Xà Hồ cảm tạ vương huynh trước. Nói xong chàng cúi đầu vái chào. Vương Ngưu Sơn và hai người huynh đệ vội đáp lễ. Tứ Thủy cũng lên tiếng nói: công tử cao nghĩa nhân tâm, người trên thiên hạ ai cũng kính ngưỡng. Sau này công tử có rảnh xin đến tệ xá ở Động Đình để huynh đệ chúng ta được học hỏi thêm. Nói xong y cùng Ngưu Sơn, Chí Hải ba người cũng vái chào Long Thiết. Chí Hải cũng lên tiếng nói: huynh đệ Chí Hải chúng tôi xin từ biệt công tử ở đây. Sau này nếu công tử có cần dùng đến huynh đệ chúng tôi, cứ viết mấy chữ gửi tới. Dù có bảo huynh đệ chúng tôi nhảy vào lửa, chúng tôi cũng không dám từ chối. Nói xong y cùng hai người vái chào, bọn người Thủy Đề Hồ và Xích Diện Đao nhảy xuống thuyền đi luôn. Huynh đệ họ Lương thấy vậy cũng định bỏ đi, nhưng Tiểu Thanh và Châu Sơn thấy mưu cơ của mình chưa hoàn thành và tức giận vì đao bị đánh gãy, nên cả hai không coi lời nói của Long Thiết vào đâu hết. Nhưng vì chúng sợ võ công của chàng nên mới không dám gây hấn. Bây giờ bọn chúng lại thấy bọn người của phái Động Đình đã đi hết, Tiểu Thanh biết bên y không còn hy vọng gì thắng được Long Thiết cùng với Vân Nhi, cho nên y đảo ngược đôi người một vòng, chắp tay chào, rồi Tiểu Thanh lớn tiếng nói: công tử với cô nương ban thưởng cho hậu hĩnh như vậy, huynh đệ tại hạ rất lấy làm cảm ơn. Sau này nếu hai vị có rảnh, mới đến núi Đại Lâu để chúng ta được thỉnh giáo thêm. Vân Nhi thấy hai tên này bướng bỉnh không sao khuyên bảo được, liền tức giận trả lời: Đại Lâu Sơn là hang ổ rắn, chúng ta đều có sợ. Nếu tướng sơn chủ đã nói vậy, thì Vân Nhi cùng với Thiết đệ xong việc thế nào cũng đến tận nơi. Tiểu Thanh tức giận vô cùng nên cười khì một tiếng và nói tiếp: được lắm, thế nào cũng có ngày tái ngộ. Tiểu Thanh ta cũng rất công kính, đợi chờ cô nương giá lâm. Nói xong y không chờ Vân Nhi trả lời đã đưa mắt ra hiệu cho Châu Sơn, rồi cả hai nhảy xuống thuyền đi luôn. Long Thiết nhìn theo hai tên đó thở dài lắc đầu. Huynh đệ Song Lương thấy địa thế tàn giá, lại thêm cảm động với lời nói của Long Thiết, nên bọn chúng cũng lần lượt nhảy xuống thuyền đi luôn. Vương Trực Dân thấy võ công của Long Thiết và Vân Nhi cái thế như vậy, mà tấm lòng lại rất hiền từ, không hề thế hà hiếp người, lại càng kính phục thêm, liền khát ngợi rằng: Long công tử và cô nương võ nghệ cao cường mà lòng lại nhân đức như thế, thật khiến chúng ta hổ thẹn vô cùng. Nhưng bây giờ trong hắc đạo đã hung ác quen rồi, chưa chắc người nào cũng nghe lọt lời nói của công tử đâu. Long Thiết thở dài rồi nói tiếp: như vậy chẳng lẽ chúng ta lại giết hết chúng hay sao? Vân Nhi vội đỡ lời: đối với những kẻ gian ác đó, ta không dám tán thành buông tha cho chúng. Tục ngữ có câu diệt ác tức là làm việc thiện, đối với bọn gian ác mà cứ hiền từ như hiền đệ, có khác nào nối giáo cho giặc không? Bọn người ẩn núp trong rừng đã thấy vô sự liền lần lượt đi ra, kính thật lên tiếng trước, chạy đến gần Long Thiết quỳ xuống vái lạy: công tử thật đúng là có lòng Bồ Tát. Công tử... Long Thiết biết y định nói gì, liền kéo y dậy và cướp lời nói trước: ông chủ họ Vương không nên khách khí, việc nhỏ mọn như vậy hà tất phải cảm ơn. Mấy ông chủ đứng dậy, đừng có vái chào ta thế này. Kính thật biết Long Thiết là một vị kỳ tài cái thế, hành sự khác hẳn người thường, nên y biết nói toạc ra cũng không tiện, vội cung kính đáp: xin tuân lệnh. Rồi y lùi sang hai bên, ngắm nhìn mặt chàng trong lòng kinh ngạc thầm. Ba tiêu đầu và bọn người thuyền trại cũng vội chạy lại vái chào. Long Thiết lấy mấy nén vàng ra đưa cho mấy người thuyền trại, dặn họ mua chiếc thuyền khác và bảo họ đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho ai biết. Những người thuyền trại vâng dạ rồi đi luôn. Long Thiết đem hết hành lý của mình xuống thuyền, nhưng chiếc thuyền của mình cho Kính Thật cùng với mọi người để vào kinh. Kính Thật và mọi người từ chối mãi không được, đành phải xuống thuyền. Long Thiết và Vân Nhi sóng đôi giờ khinh công ra đi trong nháy mắt mất dạng. Tứ Kiếm và Vương Kính Thật vừa kinh hãi vừa kính phục đứng đờ người ra nhìn về phía hai người vừa đi khỏi. Chiếc thuyền của Kính Thật vừa đi khỏi thì trong bụi cây đã có một người phi ra. Người ấy chính là Tiếu Diện Phà Cái. Phà Cái đứng ở trên bờ sông nghĩ ngợi giây lát, mặt không tỏ vẻ tươi cười gì cả. Ông ta đứng cau mày nghĩ ngợi một hồi rồi lẩm bẩm tự nói: Long Thiết là ai? Sao y lại biết ta ở đây? Sao lại nói hôm qua ta đã ra tay rồi? Tối hôm qua ta có ở đây đâu? Tại sao y lại đặt điều như vậy? Không, dường như không phải là hạng người. Chẳng lẽ cũng có một tên quẻ quạt như ta xuất hiện hay sao? Việc này thật khiến lão ăn mày này thắc mắc vô cùng. Đành rằng trên giang hồ có rất nhiều việc lạ, nhưng làm gì lại có chuyện lạ lùng đến vậy? Phà Cái càng nghĩ càng thắc mắc. Vậy thì hiển nhiên người ăn mày què tối hôm qua xuất hiện ở trước mặt Phong Lạn cùng với Võ Di bà không phải là Phà Cái thật. Phà Cái dậm chân một cái nhắm hướng Long Thiết và Vân Nhi, vừa đi đuổi theo tức thì. Y muốn đuổi theo Long Thiết và Vân Nhi để hỏi cho ra lẽ. Tiếu Diện Phà Cái đuổi theo được một quãng thì trời đã tối. Y biết khinh công của Long Thiết và Vân Nhi rất cao siêu, mà mình lại trì hoãn mất một thời gian khá lâu mới đuổi theo. Như vậy sao mà đuổi theo hai người được? Y đang nghĩ bỗng dưng thấy bụng đói cồn cào. Đưa mắt nhìn chung quanh thấy phía tây nam cách đó không xa hình như có một thị trấn. Y vỗ bụng một cái rồi lẩm bẩm nói: có cậu cào nhìn, có cào nhìn chị, người giỏi lại có người giỏi hơn. Lão quay này ẩn tích lâu năm khổ luyện, từng võ công đã đạt tới mức thượng thừa. Người đâu vừa xuống núi một cái đã gặp người tài hơn. Lão hay đi nhét chặt bụng đã, việc khác thì cứ để sang một bên. Mấy mươi năm về trước, tiếng tăm của phà cái lừng lẫy đại giang Nam Bắc. Đàn chỉ tấn công của y có thể nói là vô địch. Y là người rất chính trực, có kẻ ác như kẻ thù, chuyên diệt trừ những kẻ ác, đỡ đầu những kẻ hèn yếu. Nhưng không hiểu tại sao y đột nhiên quy ẩn. Lần này y tái xuất giang hồ định làm nên một việc kinh thiên động địa. Ngờ đâu, lúc trước gặp Long Thiết giả dạng, thấy một người già nuôi như vậy mà công lực lại chấn áp quần hào, chỉ công lại còn cao siêu hơn y một mức. Nay lại thấy Vân Nhi và Long Thiết trẻ tuổi mà lại có võ học thượng thặng. Tuy chưa đấu với ba người bao giờ, nhưng y chỉ thoáng trông đã biết tài ba của mình không bằng họ. Y lại nghĩ, ông già Vân Hạc tuy không có tính tâm gì hết, nhưng tuổi đã ngoài 80, có công lực cao siêu như vậy còn có thể nói được. Riêng có Long Thiết với Vân Nhi, tôi còn trẻ chưa đầy đôi mươi, tại sao lại có công lực như vậy? Ngay tới đó phải cái mất hết hào khí và lẩm bẩm nói, việc người ta mình nghĩ đến làm gì cơ chứ. Không bao lâu sau y đã đi tới gần một trấn. Trấn này cũng khá phồn thịnh nên trong đêm tối, nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng choang. Y đi tới trước một tửu lầu lớn, bước vào bên trong. Y ngẩng đầu nhìn thấy khách ngồi đông đúc, tiếng người ồn ào, mùi rượu xông lên khiến y thèm nhỏ dãi. Ngờ đâu y chưa tìm được chỗ ngồi thì tiểu bảo đã chạy tới ngắm nhìn y một hồi rồi xua tay đuổi đi. Đi đi, các quan khách đang bận, không ai có thì giờ thưởng tiền cho đâu. Chờ lát nữa, ông hãy đến xin cũng chưa muộn mà. Tuy phải cái ăn mặc rách dưới như vậy nhưng chưa bao giờ ăn xin ai hết. Lúc này thấy tiểu bảo khinh mình như vậy, y tức giận vô cùng, liền chậm mắt một hồi rồi ha hả cười to. Tính của phải cái rất quái dị, khi tức giận y thường cười, trái lại lúc bình thường thì mặt lạnh lùng như đang giận người ta vậy. Tiểu bảo bỗng nhiên thấy ông ta cười như vậy, tiếng cười như tiếng thanh la vỡ, khiến ai ai cũng phải giật mình kinh hãi. Nhưng y lại thấy ông ta ăn mặc rách dưới nên tức giận mắng chửi. Ăn mày khốn kiếp, kêu hú nhưng mà kêu, có mau đi ra ngoài hay không? Phà cái đang cười bỗng dưng ngừng lại, trợn mắt lên nhìn tiểu nhị rồi quát mắng. Quần khốn khiếp khinh người đến vậy, ra què này phải đánh chết người trước. Nói xong ông ta giơ tay lên định điểm xuống thì đột nhiên phía sau có tiếng cười rất trong và có người lên tiếng nói. Tiền bối du hí phong trần, hà tất phải chấp nhất những tiểu nhân này làm gì? Phà cái nghe tiếng nói kinh hãi, vội thâu tay lại, quay đầu nhìn, thấy cách chỗ mình chừng 4-5 bàn có đôi nam nữ tuổi trạc trung niên, ăn mặc theo lối văn sĩ, đang ngồi ở nơi bàn cạnh cửa sổ. Người lên tiếng khuyên mình là trung niên nam tử. Trung niên nam tử thấy phà cái quay đầu lại, liền đứng dậy chắp tay chào và nói tiếp. Nếu tiền bối không hiềm phu phụ tại hạ phạm phu tục tử, thế cho phép phu phụ tại hạ được mời tiền bối xuống uống một chén rượu. Tiểu nhị thấy mặt phà cái rất hung ác, lúc này mới ân hận. Sau lại nghe thấy ông ta bảo đánh chết y, thấy y lại càng hoảng sợ thêm. Lúc này y thấy có người đứng giải vây cho, vội thừa cơ chạy vào trong tiệm. Người trưởng quầy khôn khéo và biết điều hơn, y sợ phà cái ra tay đánh chết tiểu bảo thật, vội chạy lại vừa cười vừa chắp tay chào và nói. Tên tiểu nhị đó ít tuổi vô tri, xin ngài tha thứ cho, mời ngài sang ghế đằng kia để sơ chén rượu. Lúc này phà cái mới biết mình nổi giận đối phó với một tên tiểu nhị như vậy có hơi quá đáng. Nên ông ta nghe thấy tên trưởng quầy nói vậy, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, đi tới trước bàn của hai vợ chồng nọ, lạnh lùng nói, nhờ lời nói của các hạ, lão què này mới khỏi gây nên tai nghiệp. Lão rất lấy làm cảm ơn, không hiểu hiền phu thê quý tính đại danh là gì. Vợ chồng người nọ lấy phép đứng dậy và mời ngồi. Người đàn ông vội đáp, tại hạ là Long Linh Vân, còn nội tử là Nhi Nương. Nói xong chàng lại hỏi phà cái rằng, chắc tiền bối là tiểu diện phà cái, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ phải không? Phà cái hớn hở vô cùng ngắm nhìn đôi vợ chồng này. Ông ta thấy Long Linh Vân mặc áo lụa xanh, dưới cằm có để bộ râu dài năm tấc, da trắng bạch, nhất là đôi mắt lòng lành vừa đen vừa tròn, đủ thấy chàng là người chính trực vô tư và cũng là người tài cao nữa. Nhưng trông chàng không có vẻ gì là người có võ công cả. Còn Nhi Nương cũng mặc áo lụa màu xanh, nhưng có điểm khác lạ là da trắng mũi cao, mắt xanh trông rất đẹp và cũng rất đoan trang. Ông ta kinh hãi thầm và bụng bảo dạ rằng Long Linh Vân này rõ ràng là một nhân sĩ phong lưu và cũng là một tú tài lỗi lạc, chứ đâu có giống nhân vật giang hồ. Sau y vừa trông thấy ta, đã biết tên của ta như vậy. Ngay từ đó, ông ta lại cất giọng như thanh la vỡ lên tiếng hỏi tiếp. Tiếu diện phà cái là tên của già què này. Thật ra các hạ là người học hành, tại sao lại biết được như vậy? Thầy lão ăn mày nói như thế. Nhi Nương cười khì một tiếng. Tuy tiếng cười rất khẽ, nhưng nghe rất giòn và mạnh. Nàng sợ thất lễ một cái, vừa lấy tay bịt miệng không dám cười tiếp. Phà cái lại tưởng nàng cười mình ăn nói văn vẻ. Nhưng ý có biết đâu, nàng cười vì ý tưởng Long Thiết là người học hành nho nhã, không biết một chút võ công nào cả. Linh Vân lại tiếp lời, đại danh của tiền bối chấn động bốn phương, tại hạ tuy là một nho sinh nhưng cũng là thấy người ta nói đến lão tiền bối. Ngày thường ngồi trong phòng đọc sách viết chữ, tại hạ hận không được quen biết lão anh hùng của thiên hạ, không ngờ hôm nay lại được gặp lão tiền bối ở đây, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Chàng vừa nói tới đó, Từ Bảo đã đem thức ăn và rượu mời phà cái. Phải cái đường là thật liền khách sáo vài câu mới uống cạn chén rượu rồi đỡ lời. Các hạ với tôn phu nhân có cách thanh kỳ, đáng lý phải là người trong võ lâm với lão mới phải. Nhưng chỉ tiếc hai người tuổi đã lớn rồi, muốn học kiếm cũng đã hơi muộn, thật đáng tiếc. Long Thiết mỉm cười hớp một hớp rượu rồi chậm rãi đáp. Trên giang hồ nhiều phong hiểm, vui thích sao được bằng đọc sách. Những kỳ tích hiệp nghĩa của tiền bối khiến tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Tại hạ nhận thấy không có gì bằng Ngao Du Sơn Thủy. Và cái thở mạnh một tiếng, uống luôn hai hớp rượu, tỏ vẻ không vui, cau mày lại đáp. Lời nói của các hạ có phải mà cũng có trái. Sự phải trái từ xưa đến nay không có một cái gì xác đáng hết cả. Như theo nhận xét của lão quẻ này, trời sinh ra ta có tài thì tất phải có dụng. Tài lớn thì trị quốc, tài nhỏ thì yên gia, hoặc giải trừ đau khổ cho dân lành, hoặc san bằng bất bình cho thế gian. Bằng không như các hạ, ai ai cũng Ngao Du Sơn Thủy, mà kệ người khác sống ra sao, tha hồ cho ma quỷ hành hành, mặc cho bọn gian tà đắc chí, thì thế gian này không còn là thế gian nữa. Lão ăn mày nói tới đó thở dài một tiếng rồi đổi giọng nói tiếp. Nhưng từ xưa tới nay trên giang hồ rất nhiều phong hiểm, bất luận mình là anh hùng hào kiệt đến đâu, rốt cuộc đa số không thoát khỏi bỏ mạng thảm thương. Còn có những môn phái mệnh danh là danh môn đại phái, nhưng bên trong lại có khá nhiều những kẻ đê hèn vô sỉ. Nói tới đó ông ta càng sầu dĩ thêm, vừa cầm chén rượu lên uống cạn luôn mấy chén, và uống hết cả ấm rượu rồi mới cầm đũa gõ vào bàn. Hay là lấy thêm rượu? Linh Vân cùng với Nhi Nương thấy vài cái thất thường như vậy, ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn nhau một cái, nhưng lại muốn để xem lão ăn mày có nói gì nữa không. Một lát sau Tử Bảo đem tới một ấm rượu, và cái cầm cả ấm lên tu, uống hết lại đòi lấy nữa. Ông ta uống luôn 10 ấm một lúc như vậy, và người đã có vẻ say sưa rồi. Lúc ấy, và cái ngẩng đầu lên, thấy vợ chồng Linh Vân đã ăn xong, và nhận thấy mình đã thất lễ, bèn thở dài một tiếng, rồi hai tay cầm con gà lên, ăn ngồm ngoàm. Chỉ trong nháy mắt đã ăn hết con gà đó, sau cùng y móc túi lấy một cái khăn tay bằng lụa màu sắc sặc sỡ đem ra lau miệng, rồi đứng dậy vỗ bụng nói tiếp. No rồi, lão già này ăn no rồi. Linh Vân lấy một nén bạc vứt trên bàn, vừa cười vừa nói với phả cái. Hôm nay trời đã tối, nếu tiền bối không định đi đâu thì tới phòng trọ của tài hạ nghỉ một đêm. Phả cái đưa mắt say sưa ngắm nhìn Linh Vân một hồi, trông chàng hình như rất quen và đã gặp ở đâu đó rồi. Một lát sau ông ta mới kêu ổ lên và nói tiếp. Tuy các hạ là văn sĩ, nhưng tính nết của hai vị thật giống như người trong giới của lão vậy. Chỉ tiếc thay và cũng đáng mừng thay, thích nghĩ già què này suốt đời cô độc khổ sở, năm xưa lão kết giao với người bằng hữu thân, không ngờ người đó bị tiểu nhân ám hại, lão mới rút đầu vào trong rừng thẳm đau lòng khôn tả, nghĩ rằng trong đời này không còn người bằng hữu tốt nào nữa. Không ngờ hôm nay gặp được các hạ rất hợp tính lão, đáng mừng thật nhưng cũng đáng tiếc nữa. Linh Vân cùng với thê tử của mình đưa mắt nhìn nhau, cả hai không biết phà cái nói đáng tiếc là ám chỉ việc gì và đáng mừng là ám chỉ ai. Nhìn thấy ông già ăn mày đã say, không tiện hỏi nữa liền giơ tay mời. Phà cái chân nam đá chân siêu lảo đảo đi ra khỏi tiểu điếm, vợ chồng Linh Vân đi sau, không bao lâu sau đã đi tới trước khách điếm An Cư. Linh Vân ở trong tiểu điếm này nên chàng bộ tiến lên đứng ở cửa khách điếm để mời phà cái vào. Phổ Kỳ vội thắp đèn dẫn ba người vào phòng sang nhất ở trong vườn. Linh Vân mời phà cái vào trong phòng, rồi lại bảo Phổ Kỳ mở một căn phòng nữa. Phổ Kỳ vâng lời bưng nước trà và nước rửa mặt vào. Phà cái tuy là một người ăn mày ăn vận rách dưới, nhưng sự thực ông ta rất sạch sẽ. Ông ta rửa đi rửa lại mấy lượt, rồi lấy cái khăn mặt ở trong túi ra lau cẩn thận, chứ không dùng khăn của khách điếm. Vợ chồng Linh Vân thấy vậy ngạc nhiên vô cùng. Phà cái không đợi vợ chồng họ lên tiếng, đã vội đỡ lời trước. Vừa rồi các hạ ngồi ở cửa sổ, có trông thấy một đôi nam nữ rất anh tuấn đi qua hay không? Nhi Nương ngồi bên cạnh Linh Vân cố nghiến răng mím môi để nhịn cười, còn Linh Vân thì nhắm mắt lắc đầu khẽ đáp, tại hạ không trông thấy hai người đó. Phà cái là người giàu lịch duyệt, rộng kiến thức, nếu lúc này không vì say rượu thì đã biết Linh Vân trả lời một cách miễn cưỡng rồi. Một lát sau Linh Vân không thấy phà cái nói tiếp nữa, liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ông ta hai mắt nhìn thẳng, miệng cứ lẩm bẩm nói những gì nghe không rõ. Chàng liền ngạc nhiên vô cùng vội hỏi, tiền bối muốn tìm đôi nam nữ ấy làm gì, có thể cho tại hạ biết rõ nguyên nhân được không? Phà cái kêu ồ một tiếng rồi mới định thần, liếc nhìn Linh Vân một cái và thở dài. Sự thật cũng không có việc gì quan trọng cho lắm, nhưng về chiều hôm nay, già què ở bên bờ sông đã trông thấy một đôi nam nữ võ nghệ cao siêu, trấn áp bọn giặc một cách dễ dàng, thiếu niên ấy tự nhận là Long Thiết, và còn nói đêm hôm trước già què này đã xuất hiện ở Giang Tây. Lời nói ấy với người khác thì may ra còn có thể tin được, nhưng già què này tự nghĩ, đêm hôm qua còn ngủ ở Đông Hồ, dù có nằm mơ cũng không sao đi xa được như vậy. Cho nên vừa rồi lão mới muốn đuổi theo Long Thiết, để hỏi rõ xem có phải y cố ý đặt điều hay là đã trông thấy một quái nhân giống già què này như vậy. Nhi Nương cười khì một tiếng đưa mắt liếc nhìn Linh Vân, Linh Vân mặt đỏ bừng ngập ngừng muốn nói, nhưng phà cái đã nhìn ra ngoài cửa và thùng thẳng nói: "Còn một điểm nữa, đứa nhỏ tự xưng là Vân Nhi, khinh công trường pháp quái dị khôn tả và không giống võ nghệ của trung thổ, nhưng già này trông thấy quen thuộc lắm, hình như đã..." Nói tới đó, giọng của ông ta thấp dần, hình như đang nghĩ ngợi một chuyện xa xưa, sau cùng nói đến đâu rồi ngắt lời cũng không hay nữa. Vợ chồng Linh Vân nghe thấy ông ta nói có vẻ quan trọng lắm, trong lòng hơi giật mình, nhất là Nhi nương. Nàng trợn trừng đôi mắt lên nhìn phả cái, đôi lông mày hơi xếch ngược và có bao hàm sát khí, miệng thì run run, lộ vẻ kích động vô cùng. Nhưng thái độ ấy của nàng chỉ thoáng chốc đã biến mất. Cũng may phả cái đang nghĩ ngợi việc gì nên không để ý tới. Lúc ấy trong phòng im lặng như tờ, không ai nói năng gì cả. Một lát sau phả cái bỗng vỗ tay vào sau ót kêu đánh bụp một tiếng. Vợ chồng Linh Vân giật mình đánh thót một cái, không hiểu tại sao phả cái lại làm như vậy. Tiếp theo đó phả cái lại khóc òa lên, tiếng khóc của ông ta khàn khàn như tiếng vượn hú, nghe rất đinh tai và cũng cảm động vô cùng. Vợ chồng Linh Vân bỗng nhiên thấy ông ta khóc như vậy cuống cả tay chân, không biết nên xử sự thế nào và có nên khuyên ông ta hay không. Linh Vân vội đưa mắt hỏi vợ. Nhi nương bỗng lên tiếng khuyên: "Tại sao lão tiền bối lại đau lòng như vậy? Xin nói rõ cho phu phụ tiểu bối hay." "Phu phụ tiểu bối tuy bất tài nhưng biết đâu có thể giúp đỡ tiền bối phần nào." Và cái khóc một hồi rồi nín. Nghe thấy Nhi nương nói như vậy, lại móc túi lấy cái khăn sặc sỡ ra lau lau một hồi, rồi nhìn hai người thở dài đáp: "Già què này đã tả thịnh tình của hiền phu thê, nhưng việc này có liên quan rất lớn, hiền phu thê là người ngoại cuộc không nên biết thì hơn." Nhi nương tủm tỉm cười đáp: "Lão tiền bối không chịu nói, phu phụ tiểu bối cũng không tiện hỏi nữa, nhưng tiểu bối cũng đoán ra được một phần nào rồi, không biết có phải là như vậy không?" Linh Vân nghe thấy nàng nói như vậy kêu ồ một tiếng, pha cái không sao nhịn nổi nữa, vội hỏi: "Phu nhân đã đoán biết được phần nào? Cứ thử nói cho lão già này nghe xem đúng không?" Vợ chồng Linh Vân thấy ông ta hấp tấp như vậy rất tức cười và cùng nghĩ thầm: "Ông già này có lúc ngây thơ thực." Nhi nương nhìn chồng một cái rồi khẽ đáp: "Theo ước đoán của tiểu bối thì tiền bối phát giác khinh công và trường pháp của Vân Nhi cô nương hẳn là quen thuộc và không phải võ công của Trung Nguyên. Chắc năm xưa tiền bối đã thấy một dị nhân cũng có trường pháp và khinh công như vậy, và chắc tiền bối đoán Vân Nhi cô nương cũng là đệ tử của dị nhân đó. Còn dị nhân đó thì đã tạ thế rồi, mà dị nhân lại là bằng hữu thân thiết của lão tiền bối, nên lão tiền bối nghĩ đến người bằng hữu đó mới khóc lóc như vậy, có phải thế không?" Và cả nghe nói kinh ngạc và chịu phục vô cùng. Chờ nàng ta vừa mới nói dứt câu liền đứng lên chắp tay và nói: "Phu nhân thực là thông minh, quan sát tình vi, gia què này kính phục vô cùng. Nhưng gia què này có một việc chưa hiểu, mong phu nhân chỉ giáo cho." Nhi nương vội đáp lễ rồi nói: "Tiểu bối không biết gì cả, sao tiền bối lại quá khen như vậy?" Và cái vừa ngồi xuống lại nói tiếp: "Thế nghĩ người ta sống ở trên đời chỉ trăm năm là cùng, không sao tránh thoát khỏi cái chết. Tuy già què này nhớ bạn cũ thực, nhưng đâu đến nỗi khóc lóc đau đớn đến vậy." Nhi nương lúc này lại cất lời: "Tiền bối nói rất đúng, người bằng hữu đó của tiền bối có phải bị người khác hạ sát một cách thảm thương phải không?" Và cái bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả khiến nhà rung động, cát bụi rơi xuống như mưa. Ông ta lại sầm nét mặt lại, nhìn vợ chồng Linh Vân gật lia lịa và nói tiếp: "Giỏi, giỏi lắm. Ngày hôm nay già què được gặp hai vị, thật có thể nói là gặp tri kỷ rồi. Lời nói của phu nhân quả không sai. Người bạn cố hữu của già què này năm xưa đã vô địch thiên hạ ngót 3 năm, sau bị bảy đại trưởng môn tự cho mình là danh môn chính phái vây đánh, nên vì cái thế kỷ nhân đó mới bị sát hại." Nói xong sắc mặt ông ta kích động khôn tả, ngờ đâu sắc mặt của Nhi nương còn biến đổi khác thường hơn. Chỉ thấy nàng đứng phắt dậy, đi tới trước mặt ông ta, quỳ ngay xuống đất, giọng run run nói: "Xin lão tiền bối thứ tội lừa dối của Vân Nhi. Vân Nhi đây chính là môn hạ duy nhất của Mạc Thiên Khách, người bạn cố hữu của lão tiền bối."